Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, thứ 5 chương xuyên Việt Phượng ra 05, Phượng huấn chân trước đi, chân sau liền lại có nhân tới quấy giày của nàng nghỉ ngơi. Ngoài cửa vang lên vù em cấp cấp thanh âm, Tam Tiểu Thư, Tứ Tiểu Thư lúc này đang nghỉ ngơi, lời còn chưa dứt. Một mạo xinh đẹp hoa nữ tử liền rơi vào mi mắt. Hôm qua vù em nói cho nàng, là Phượng Như, Phượng gia Tam Tiểu Thư, nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, rõ ràng dùng roi đánh chết trước đây Phượng Giao, lại bố trí rơi xuống nước mượn cớ, đơn giản là nàng phải gả cho Thái Tử, mà Phượng Như thích Thái Tử, xuất phát từ đố kỵ, mà cần dùng roi đánh chết nàng, chỉ tiếc, nàng không thể như nguyện, lại sống lại, chỉ là các nàng không biết chính là. Tử mà phục sinh Phượng Giao, đã không còn là trước đây cái kia mềm yếu không có năng lực Phượng Giao. Phượng Như chút nào bất che giấu trong mắt căm hận, nghiến răng nghiến lợi, đồ bỏ đi, không ngờ mạng ngươi như vậy ngạnh tiện, kia đốn roi cũng không có thể quất chết ngươi, vậy mà lại sống lại. Phượng Giao chỉ nàng lúc tiến vào liếc liếc mắt một cái liền bất lại nhìn nàng. Nhàn hạ biểu tình, âm thanh lại là cay nghiệt vô tình. Ngươi không phải nói ta là rơi xuống nước sao? Ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Đến lúc đó nếu như truyền tới trong cung, đối ngươi cũng không hảo. Ngươi nói là đi, ngươi đang uy hiếp ta không? Phượng Như mày liễu túc chặt, Phượng Giao mày nhất chọn, cong môi cười lạnh, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Ít ngày nữa hậu, ta chính là Thái Tử Phi, một tiếng Thái Tử Phi. Lệnh Phượng Như nhu mì xinh đẹp khuôn mặt thượng tình tự biến ảo bất định. Ngươi, Phượng Như thở gấp, vận lực vung trường, mắt thấy một trường liền muốn hướng Phượng Giao trên người chụp đi. Vù em liều mạng che ở trước người của nàng. Phượng Như một trường này tuy bất chí tử, nhưng cũng là nội thương. Huống chi là đánh vào sức chói gà không chặt vù em trên người. Vù em phun ra một ngụm máu tươi. Phun ở tại trắng thuần trên đệm, phá lệ chói mắt, cố không được lưng đau đớn. Phượng Giao đỡ lấy vù em, trợn mắt nhìn về phía Phượng Như, ánh mắt lạnh nhạt chung mang theo bức người lạnh giá. Người muốn chết, Phượng Như không khỏi lùi lại một bước, bị nàng ánh mắt lạnh như băng chấn nhất ngốc. Trong lòng đột nhiên bốc lên một loại hàn ý, Phượng Như sợ nói không ra lời. Sắc mặt vẫn là hoảng hốt, nàng vẫn coi Phượng Giao vì đầu ngốc. Bắt nạt nàng càng là cơm thường, nhưng chưa từng nghĩ tới, bị nàng vẫn bắt nạt đầu ngốc cư nhiên dám cùng nàng gọi nhịp. Thậm chí ánh mắt chưa bao giờ có lạnh giá, mạnh mẽ, mà nàng, cư nhiên cảm giác được sợ hãi. Phượng Giao không nhìn Phượng Như trên mặt thay đổi trong nháy mắt biểu tình. Nhẹ giọng dò hỏi vù em có hay không có việc, vù em lắc đầu, nhìn về phía Phượng Giao trong ánh mắt cũng là tràn đầy nghi hoặc. Này Sương, Phượng Như đã phục hồi tinh thần lại, tính toán dùng vẻ giận dữ che giấu chính mình vừa thất lễ. Trọng trọng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, một liên nội công cũng không thể tu luyện đồ bỏ đi. Cũng muốn cùng ta đấu, ngươi cho là gả cho Thái Tử, ngươi là có thể đấu quá ta sao? Nằm mơ, Thái Tử sao có thể sẽ thích ngươi này người quái gì? Phượng Giao khóe miệng treo nụ cười thản nhiên. Lạnh giá lời nói tựa hàn băng cạnh tiêm, đâm thẳng Phượng Như trái tim, người quái dị lại thế nào? Cuối cùng là ta gả đến Thái Tử Phủ, mà không phải ngươi, những lời này tượng tiêm châm, tựa cái dùi bình thường chát tâm, nói chúng tim đen, có thể dùng Phượng Như giận không kìm được, môi đô đang run rẩy. Ngươi, ngươi, Phượng Giao lãnh đạm dặn bảo, vù em, hôm kia ta bị thương. Mấy ngày nay tu hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng làm cho những thứ ấy tạp phụ nhân đảng tiến tới quấy rầy đến ta, Phượng Như nghiến răng nghiến. Lợi ly khai, trở lại gian phòng của mình, ngực còn tựa đổ một cỗ khí, cầm trong viện nữ thì phát một trận tính tình, lại đem bên trong phòng vật tất cả đều đập cái vỡ nát. Hết chương.